Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 111, một đám ngu ngốc. Đào Tấn Phong âm thầm đắc ý, lần này được rồi, đắc tội nhiều người như vậy, về sau ngươi còn thế nào, có thể ở phong thủy giới lẫn vào. Khâu Phù Sinh khẽ trao mày, cười nói, người trẻ tuổi, huyết khí thịnh vượng, không cần cho ta lão gia hỏa này hành lễ, chỉ là không rõ, người trẻ tuổi, ngươi từ sư môn nào a? Không môn không phái, Lâm Tiêu cười nói, a, nực cười, không môn không phái, chẳng lẽ là tự học thành tài? Ha ha, nói không chừng người ta là thiên tài đi. Khâu Phù Sinh than nhỏ một tiếng, người trẻ tuổi, coi như ngươi không môn không phái, tôn sư trọng đạo, cũng là hẳn biết chứ. Khâu Phù Sinh luôn luôn cao cao tại thượng, Lâm Tiêu không cung kính, quả thật làm cho tâm hắn có khó chịu. Tôn sư trọng đạo, Lâm Tiêu cười một tiếng, hắn đương nhiên sẽ tôn sư trọng đạo, nhưng mà, những người này có tư cách sao? Một đám ngu ngốc. Lâm Tiêu đứng dậy, chúng ta đi thôi, Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao vội vàng đuổi theo. Kiều Phi là Lâm Tiêu thuê mướn đến, trong này người, hắn không quen biết bất cứ ai, tự nhiên cũng sẽ không để ý tới. Nhìn đến Lâm Tiêu liền muốn rời đi, Phương Thanh Nhược lạnh lùng âm thanh truyền mà đến, hôm nay ngươi, nếu không cho sư tôn ta nói xin lỗi, ngươi đi ra cái đại môn này, về sau phong thủy giới, sẽ không còn có bất luận cái gì để ý đến ngươi chi nhân. Không sai, nếu không dạy dỗ một chút những này hậu bối, bọn họ còn thật không biết, trời cao đất rộng, nhất định phải thành khẩn nói xin lỗi. Nếu không, phong thủy giới, về sau lại không có ngươi cái người này. Tiểu tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Lâm Tiêu nhàn nhạt xoay người lại, mang trên mặt một vệt cười trào phúng ý. Các ngươi đều là ngu ngốc sao? Ta có nói qua, ta là phong thủy giới người sao? Ta có nói qua, ta và các ngươi có quan hệ sao? Chỉ các ngươi đám phế vật này, không có tư cách cùng ta hành động chung. Lâm Tiêu nghênh ngang rời đi. Cuồng vọng, quá cuồng vọng, đây tột cùng là ai? Đến tột cùng là môn phái nào? Là người nào đem ra? Quá kiêu ngạo, ban khoáng, người này là ngươi mang theo. Hắn đến tột cùng là ai? Ngươi nhất định phải quyết định giải thích. Đối tượng chú ý, tinh thần quần chúng phấn chấn. Lâm Tiêu không chút khách khí lời nói, đem những này sống an nhàn sung sướng, cao cao tại thượng gia hỏa, mắng cẩu huyết lâm đầu, đám này cái gọi là phong thủy sư, tại Lâm Tiêu trong mắt, liền thằng hề nhảy nhót cũng không bằng, phong thủy giới, cũng là không bằng chó má. Ban khoáng lạnh lùng nhìn đến trong đại sảnh người, quyết tâm, chửi như tát nước, phi, chỉ các ngươi đám này rác rưởi, cũng xứng muốn ta giải thích, cũng xứng để cho hắn nói xin lỗi. Cút ngươi sao, lão tử mới không hầu hạ các ngươi. Một đám ngu ngốc, chửi mắng một trận sau đó, ban khoáng vô cùng thoải mái, nhỏ chạy ra cửa, hướng về phía Lâm Tiêu bóng lưng vẫy tay. Chờ đã ta, ban khoáng rất là hiểu rõ, Lâm Tiêu mới không phải là cái gì phong thủy giới người. Có thể coi là, hắn cũng coi là võ đạo giới người. Hơn nữa còn là, võ đạo giới tuyệt thế thiên kiêu. Ban khoáng người dày dạn kinh nghiệm, tự nhiên hiểu xu cát tránh hại. Lâm Tiêu rõ ràng, không chỉ thực lực cường đại, hơn nữa tiềm lực vô hạn, hắn tự nhiên có thể làm ra chính xác nhất lựa chọn. Nhìn đến ban khoáng chửi như tát nước, ném xuống bọn họ, trong đại sảnh, các thầy phong thủy, tất cả đều sửng sốt một chút, bọn họ đi tới chỗ nào, không phải là bị người cung kính mà đợi. Hôm nay, thậm chí ngay cả tiếp theo bị Lâm Tiêu và ban khoáng mắng cẩu huyết lâm đầu. Đáng ghét, Khâu Phù Sinh mặt hiện vẻ giận, lạnh lẽo nói, hôm nay, ta tuyên bố, ban khoáng, và tiểu tử kia, tất cả đều bị đuổi ra khỏi phong thủy giới. Khâu Phù Sinh mơ hồ với tư cách phong thủy giới nhân vật thủ lĩnh. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình mở một cái miệng, Lâm Tiêu cùng Ban Khoáng, về sau tựu không khả năng tại phong thủy giới sống đến mức đi xuống. Những người còn lại cũng là lặng lẽ gật đầu, nghĩ nhất định không thể để cho Lâm Tiêu hai người tốt hơn. Được rồi, chúng ta tiếp tục thương lượng Thái Thương Sơn sự tình đi. Khâu Phù Sinh nói, Lâm Tiêu cười nhìn Ban Khoáng. Ngươi chính là bị trục xuất phong thủy giới rồi. Cái chó má gì phong thủy giới? Ban Khoáng khinh thường cười một tiếng. Bất quá chỉ là một ít người vòng nhỏ mà thôi. Ban Khoáng tại phong thủy giới ngây người vài chục năm, lý giải rất nhiều nội tình. Lúc trước phong thủy giới vẫn tính là chân chính phong thủy giới. Mọi người trao đổi, cùng tiến bộ, mà bây giờ sao? Phong thủy giới biến thành một ít một người phong thủy giới. Tựa như cùng treo long môn một dạng, biến thành đào gia treo long môn. Đi thôi, Kiều Phi, dẫn chúng ta đi xem phong cảnh một chút, hóa giải một chút tâm tình. Lâm Tiêu đối với phong thủy giới nội tình, không có hứng thú chút nào. Có chút thời gian, không bằng bồi hai vị mỹ nữ xem phong cảnh một chút. Chơi đùa chơi đùa. Ban Khoáng không rõ vì sao, bất quá nếu hắn đã làm ra quyết định, vậy cũng chỉ có thể đi theo Lâm Tiêu, một con đường đi đến đen rồi. Được, Lâm Thiếu, xin ngài yên tâm, chúng ta Thái Thương Sơn, cảnh đẹp rất nhiều, tuyệt đối có thể để cho ngài nhìn no mát. Kiều Phi đắc ý nói, đối với mình quê hương, hắn rất là tự hào. Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến. Ra sao mỹ lệ tiên cảnh, hắn chưa từng thấy qua. Một ngọn núi, có lại tuyệt vời bao nhiêu, có thể cùng tinh không mênh mông, vạn giới chư thiên, so với sao, có Kiều Phi dẫn đường. Mọi người thật bắt đầu du sơn ngoạn thủy lên, kỳ sơn trùng điệp, tuyệt mộc trăm hoa, Tô Cẩn cùng Giang Ngọc Giao rất là vui vẻ, chạy khắp nơi chạy nhìn một chút. Còn thỉnh thoảng kéo Lâm Tiêu chụp hình, Lâm Tiêu tự nhiên cũng rất phối hợp, bên này chơi đùa vui vẻ, Ban Khoáng cũng không nhịn cực kỳ, hắn là tìm đến phong thủy bí địa, không phải đến du sơn ngoạn thủy, tựa hồ nhìn ra hắn bất đắc dĩ. Lâm Tiêu nói, người hao tốn vài chục năm, đều không có kết quả, cần gì phải quan tâm đây một chút thời gian. Ban Khoáng suy nghĩ một chút cũng phải, vài chục năm đều không tìm được, cũng không kém mấy ngày nay, ta còn không bằng một người trẻ tuổi. Ban Khoáng lắc lắc đầu, mình tâm tính tu vi còn chưa đủ a. Lâm Tiêu nhìn như khắp nơi vui đùa, kỳ thực hắn cũng không có bỏ xuống mình mục đích. Thần niệm của hắn, một tấc quét nhìn, nơi có địa phương, phàm là chút nào dị thường. Đều không trốn thoát hắn cảm giác. Kiều Phi thao thao bất tuyệt, đến mỗi một chỗ liền giảng thuật đại lượng truyền thuyết thần thoại. Nơi này có cái gì tiên nhân, nơi đó có cái gì truyền thuyết, bên cạnh lại là danh lam thắng cảnh cổ tích, bên cạnh lại là chết vì tình chi địa. Một ngày thời gian liền đang vui đùa bên trong đi qua. Trở lại khách sạn, chạy trốn một ngày hai nàng, sau khi tắm xong trực tiếp ôm lấy Lâm Tiêu ngọt ngào ngủ. Bất quá Lâm Tiêu có cho các nàng bảo vật, cho nên mệt mỏi ngược lại không phải quá mệt mỏi, chỉ là rất ít chơi như vậy đùa bỡn mà thôi. Liền loại này, một ngày, hai ngày, thẳng đến ngày thứ ba, mọi người đi tới Thái Thương Sơn sâu bên trong. Người ở đây hy hữu đến, cỏ dại rậm rạp, thậm chí Lâm Tiêu còn nghe thấy có tiếng âm thanh thú hống truyền đến. Tuyên truyền giác ngộ, coi như là có Kiều Phi dẫn đường. Tại đây có đường hay không? Bất quá có rừng tiêu ở đây. Chỉ cần có một cách đại khái phương hướng, hắn tùy ý một chỉ liền có thể khai thác ra một cái đường lớn. Lâm Thiếu, đằng trước chính là ta cho ngài nói qua. Thần tiên xuất thế chi địa. Ta nghe thế hệ trước nói, tại cực kỳ lâu lúc trước, nơi đó có thần tiên lui tới, bay lên trời chui xuống đất, không gì làm không được. Ban Khoáng bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa, loại này truyền thuyết, ngươi đều nói một vạn cái rồi. Kiều Phi lúng túng cười một tiếng, truyền thuyết nha, dù sao chỉ là truyền thuyết, sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.